Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1416. Bản tôn đi thử một chút. Cùng lúc đó, Trì Thiên Hằng thân hình cũng là bay rớt ra ngoài. Bất quá hiển nhiên không có Bạch Vũ Triết nghiêm trọng như vậy. Hắn nhiều ít còn có thể khống chế lại một điểm. Bất quá hắn tay phải toàn bộ cánh tay, tay áo tất cả đều trong khoảnh khắc đó hóa thành bột phấn. Da thịt trên cánh tay tràn đầy vết máu, cơ bắp đều bị xé nát, khóe miệng đồng dạng chảy máu. Vừa rồi trong nháy mắt đó, thực tế là khoảng cách quá gần, ứng đối quá vội vàng, cũng là Trì Thiên Hằng đối với mình quá tự tin. Cảm thấy Bạch Vũ Triết vô luận như thế nào cũng không có khả năng đem công kích của mình cho trở về. Cho nên ngay từ đầu liền không có quá nhiều phòng bị, mới đưa đến loại kết quả này. Hắn bay rớt ra ngoài thân hình, đi qua chính hắn điều chỉnh sau đó, cuối cùng không phải hướng Long Hãn Hải cái hướng kia. Cho nên, Trì Thiên Hằng vẫn là có rất lớn cơ hội đào thoát. Nhiệm vụ mặc dù thất bại, nhưng là Bạch Vũ Triết đoán chừng cũng không sống được, cũng coi là vì bọn họ Tà giáo võ giả tương lai diệt trừ một mối họa lớn đi. Long Hãn Hải thân hình cấp tốc tới gần, tại Trì Thiên Hằng phương hướng điều chỉnh sau đó, hắn cũng giống vậy đang điều chỉnh, mặc dù khoảng cách biến xa, có thể hắn cũng quyết không từ bỏ. Bá, ngay tại phi tốc đến gần Long Hãn Hải đột nhiên chém ra một đao, chiếu hồng nửa bầu trời. Hắn hỏa diễm nhìn cũng không phải là mãnh liệt như vậy, nhưng lại ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực bạo phá. Trì Thiên Hằng trong tay xuất hiện lần nữa chuôi này chủy thủ đen xì, thân hình ở giữa không trung nhanh chóng đong đưa. Mặc dù không cách nào triệt để thoát khỏi một kích này, nhưng lại cũng cho chính mình tranh thủ đến tốt hơn góc độ công kích. Một tia ô quang thoáng hiện, đột nhiên đâm vào đao mang khía cạnh, song phương công kích đột nhiên nổ tung, Trì Thiên Hằng bị thương lần nữa, nhưng là hắn khoảng cách lại càng xa. Hắn hiện tại không có mục tiêu khác, chính là trước còn sống trở về, mà hắn bây giờ vị trí chính là khói độc bộc phát biên giới phụ cận, nơi này chính đạo võ giả rất ít. Tại khói độc bên trong đã chết một nhóm lớn, không chết lúc này đều đã rút lui ra ngoài. Hừ, các ngươi lưu không được bản tỏa. Lúc này Trì Thiên Hằng phát ra cười lạnh một tiếng, thanh âm cũng không phải là rất vang dội, lộ ra một cỗ băng lãnh, lại truyền vào đại bộ phận người trong tai. Long Hãn Hải sắc mặt vô cùng khó coi, bởi vì hắn phát hiện Trì Thiên Hằng nói là sự thật. Mà Gia Cát Phi Vân giờ phút này cũng đồng dạng không kịp. Hắn tiếp được Bạch Vũ Triết sau đó, ngay lập tức đem hắn giao cho Thông Thiên Tháp một vị khác cao thủ. Chính mình thật nhanh đuổi theo, nhưng phương hướng không giống, cho nên Long Hãn Hải so hắn thêm gần, lúc này xác thực đã rất khó đuổi được. Gia Cát Phi Vân trong lòng do dự, nghĩ đến nếu không về trước đi xem xét Bạch Vũ Triết thương thế được, người trước mắt dù sao đã đuổi không kịp, vạn nhất chính mình trở về muộn một bước, lại bỏ lỡ cứu vớt Bạch Vũ Triết thời cơ, vậy liền thật hối tiếc không kịp. Lưu không được, vậy liền để bản tôn đến thử xem. Trì lão ma, nhìn ngươi trốn nơi nào. Ngay tại Gia Cát Phi Vân do dự thời khắc, không trung đột nhiên truyền đến một cái rất là bá đạo thanh âm. Theo sát lấy một mảng lớn màu xanh sẫm vân vụ nháy mắt đem Trì Thiên Hằng cho bao phủ đi vào. Kịch độc, xung quanh những cao thủ nháy mắt liền nhận ra được. Nhưng loại kịch độc này là ai thả? Đại bộ phận người đều còn không có kịp phản ứng. Tà giáo võ giả có 3 vị đỉnh tiêm luyện độc sư. Bọn hắn không có khả năng ở thời điểm này đến khó xử Trì Thiên Hằng. Bạch Vũ Triết lúc này đều đã sinh tử không biết, cũng căn bản không có khả năng. Kia còn có thể là ai? Đáp án đã vô cùng sống động. Gia Cát Phi Vân cùng Long Hãn Hải đám người nhất thời trên mặt vui mừng.